Một mình giữa đêm tối, thương nhớ em về nơi xứ người. Một mình giữa đêm tối, nghe nỗi đau lạc loài biển khơi. Dòng đời đã thay đổi, còn ta đến cô đơn chờ ai. Khi mái hiên buồn đầy lá rơi, nghe nhớ thương còn đây. Một mình giữa đêm tối, thương cánh chim về nơi cuối trời. Dòng đời đã thay đổi, nhưng tháng năm tình đầu chẳng nguôi. Người về chốn xa ấy, còn ta đứng cô đơn chờ ai. Nghe mái hiên xạc xào lá rơi, ngỡ em về. Đêm cô đơn mang tiếng em cười, trở thành phố nhớ đôi tình nhân. Ôm thương yêu trong cánh tay này, mơ ngày xưa nụ hôn nồng cháy. Đêm cô đơn anh thấy em về, đời lạnh giá buốt đôi bàn chân. Đêm cô đơn em đã đi rồi.